Có một câu hỏi này cũng cũng hay, tức là thưa sư ông, theo sư ông thì cầu nguyện như thế nào mới gọi là tùy duyên thuận pháp? Trong Công giáo, cầu nguyện là nói chuyện với Chúa, lắng nghe lời Chúa và chỉ được vác thập từ giá mà theo Chúa, chứ không được từ bỏ thập giá, từ bỏ đau khổ. Cầu nguyện chỉ có là vâng ý cha, nên có cầu xin thì chỉ xin Chúa Thánh Thần soi sáng. Thì đó là cái ngôn ngữ của bên đạo Thiên Chúa. Nhưng mà nếu mà mình mà bỏ qua cái ngôn ngữ đi, thì cái cầu nguyện mà của bên đạo Thiên Chúa mà nếu làm đúng thì là rất là hay, rất là đúng. Thì cái này nó giống như mà thầy nói là tùy duyên thuận pháp, hay là Đức Phật ngài nói là Dhammanu Dhamma Patipanno Viharati, tức là sống thuần pháp. Trong cái câu mà Đức Phật ngài nói là khi Đức Phật nhập Niết Bàn á, thì hoa trên trời rải xuống rất là nhiều. Ngài A Nan ngài nói là thật là vi diệu, sự cúng dường cao thượng. Đức Phật ngài A Nan ngài ca ngợi như vậy. Thì Đức Phật ngài nói là chớ có nói vậy, đó không phải là cúng dường cao thượng, mà tỳ kheo ni thiện nam tín nữ nào mà là sống thuần pháp, sống đúng pháp. Và trong đó đó là có nói là Dhamma và Anuttama, tức là pháp. Thì thầy mới dịch ra thành là tùy duyên thuần pháp, bởi vì cái Dhamma là pháp và Anuttama là duyên. Thành ra là hay là pháp phụ, Anuttama là pháp phụ, pháp chính và pháp phụ. Thì pháp chính và pháp phụ đó chính là tùy duyên thuần pháp. Nên thầy nói là tùy duyên thuần pháp. Mà trên thực tế đó, cái tùy duyên thuần pháp đó là tùy duyên, tức là tùy vào mỗi cái hoàn cảnh, tùy vào cái tình trạng của mình lúc nào. Thì dù nói cách khác tôi dễ hiểu là dù trong tình trạng nào thì mình vẫn phải sống đúng pháp. Ví dụ như khi bệnh thì mình cũng phải sống đúng pháp, khi mình khỏe thì mình cũng phải sống đúng pháp, khi đói thì mình cũng phải sống thuần pháp, khi no cũng phải sống thuần pháp, chứ không phải là khi mà bệnh lúc đó là mình không sống thuần pháp nữa. Khi nào mình khỏe mới là sống thuần pháp, cũng phải vậy. Hay là khi nào mà thật là yên tĩnh mới sống thuần pháp, còn khi nào mà ồn ào hay là gì đó thì mình không sống thuần pháp, cũng phải vậy. Mà là trong mọi hoàn cảnh mình phải sống thuần pháp, sống đúng pháp. Đúng pháp tức là nói cho dễ hiểu là sống đúng pháp là sống đúng giới định tuệ hay là sống đúng bát chánh đạo. Mà khi mà mình sống giới định tuệ hay bát chánh đạo, tức là mình sống tùy duyên thuần pháp, thì lúc đó là nó đồng nghĩa với bên đạo Thiên Chúa là vâng ý cha. Vâng ý cha tức là nó thuần với sự vận hành của pháp, chứ không phải là thuần theo cái sự vận hành của các bản ngã. Trong đời sống mình đó, là thường là cái sự vận hành của pháp thì nó rất là hoàn hảo, mà cái sự vận hành theo bản ngã đó thì là thường là do tà kiến và tham ái, tức là do mình không thấy ra, không thấy đúng sự thật và mình sống theo ý mình. Thì nó có hai cái đường như vậy: một là tùy duyên thuần pháp, hai là tạo duyên thuần ngã. Nói cho nó dễ hiểu, tức là mình muốn tạo cái duyên theo ý mình, thì cái đó là tạo duyên thuần ngã. Còn mà tùy vào hoàn cảnh mà mình vẫn sống đúng pháp á, thì cái đó là tùy duyên thuần pháp. Cho nên á, là cái tùy duyên thuần pháp này á, theo thầy là nó là đồng nghĩa với cái từ mà vâng ý cha, hay là nói cho đầy đủ là nước cha trì đến vâng ý cha. Thì như vậy thì mình thấy đó, trong hai cái loại cầu nguyện khác nhau, một loại cầu nguyện tức là cái tâm của mình hoàn toàn là tròn vẹn với pháp, cái đó là nguyện, đó thì nguyện đó là đúng, nguyện đó là tùy duyên thuần pháp, hay là nguyện đó là vâng ý cha. Nhưng mà cái nguyện mà nguyện theo cái tạo duyên thuần ngã thì lúc đó là mình theo cái bản ngã, theo ý đồ của bản ngã, chứ không phải là tùy duyên thuần pháp nữa. Và như vậy đó, thì khi mà tùy duyên thuần pháp á, thì lúc đó là ví dụ như bệnh thì không phải là mình cầu cho hết bệnh, mà là bệnh thì mình tròn vẹn cảm nhận cái bệnh đó để thấy ra được cái vô thường khổ vô ngã trong đó, thì lúc đó mới là mới đúng.